Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mọi người nghe thấy Lục Thiêu Du nói vậy cũng cao hứng không thôi. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Bạch Linh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt mang theo sự lo lắng. Nhìn qua Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiêu Du nói nhỏ. Vô Song, lúc này người đừng đi, lưu ở bên ngoài ta mới có thể an tâm. Kinh Vân sẽ trông coi cho, người đừng có lo lắng. Yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ ở Đại Lục Linh Vũ, chờ mọi người trở về. Bác Cung Vô Song nhoèn miệng cười. Trong thương khung bí cảnh, nếu các nàng đi vào, tự nhiên sẽ làm hắn phần tâm. Các nàng sẽ không như vậy. Trong thiên địa bao la, trên ngọn núi cổ xưa có chấn động không gian. Thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn cũng không rõ ràng, giống như kết nối với thiên địa. Người này nói với một người khác. Điều tra như thế nào rồi? Thân ảnh này nói với lão già ẩn hiện. Hắn không dám ngẩng đầu lên. Minh Tôn và Huyền Độc, hai người đã toàn lực truy tra. Không lâu trước đấy có tin tức, nói đám người Lục Thiêu Du đã rời đi. Bọn họ cũng sẽ tới gần quan sát xem thế nào. Không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm ra được. Bỗng dưng, lão già chấn động. Hắn ta nói, không xong rồi. Bảo Minh Tôn và Huyền Độc mau trở lại. Nếu thật sự tìm được nơi ở của Lục Thiêu Du, đó là thời điểm bọn họ mất mạng. Lão già hỏa kia nhất định an bài thủ đoạn. Huống chi, một khi tìm được chỗ đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của Minh Tôn không thể đối phó với Lục Thiêu Du. Đại nhân, với thực lực của Minh Tôn, cho dù bắt Lục Thiêu Du còn không khó, sợ gì hắn chứ? Thân ảnh này bắt đầu ngẩng đầu hỏi. Người không hiểu rồi. Thân ảnh giả nua lại nói. Nhanh thông tri Minh Tôn và Huyền Độc trở về. Nếu bọn họ đã chết, mảnh bối sẽ đứt đoạn. Thế nhưng mà đại nhân, không thể liên lạc với Minh Tôn và Huyền Độc. Thân ảnh kia rung động nói. Quả nhiên không còn kịp nữa rồi. Nếu Minh Tôn và Huyền Độc tìm được nơi đó, sợ rằng lão gia hỏa kia bố trí thủ đoạn, thực lực hai người bọn họ đi tới gần sẽ mất liên hệ với bên ngoài. Nhanh điều tra nơi bọn họ đi qua, tìm manh mối lưu lại. Thân ảnh giả nùa ra lệnh. Vâng, thưa đại nhân. Vừa dứt lời, thân ảnh này biến mất. Nhìn qua trời cao, thân ảnh giả nùa lại nói. Lục Thiêu Du biết Bát Hoàng Thiên Địa Quyết tự nhiên có quan hệ với lão già hỏa kia. Hoàng Phủ Minh Long, Hư Thiên còn có nhiều kẻ không lộ diện. Lão già hỏa kia an bài cũng đủ sâu. Buổi sáng sớm trong đại điện phía sau Phi Linh Bồn, có khách không mời tới thế giới Linh Vũ. Lục Thiêu Du dứt lời, hắn biến mất trong không gian. Trên biển Đông, một vết nứt không gian bị xé rách. Trong vết nứt không gian có ký tức âm hàn tỏa ra. Có hai người hàng lâm thế giới Linh Vũ. Người đầu tiên là lão giả áo xám mặt âm trầm. Khí tức uy áp của hắn bùng nổ dữ dội. Người này rõ ràng là huyền độc của Linh Độc Cốc trong thế giới Cồn Vân khí trước. Khí tức khác còn mạnh mẽ hơn nữa. Khí tức âm hàn khủng bố bùng nổ. Cả vùng biển sôi trào hẳn lên. Hắn có đầu đà phong thần người. Thế nhưng hiển nhiên là người giả xòa nhất tộc. Minh Tôn đại nhân, chúng ta tiến đến đi. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm tới đây rồi. Lục Thiêu Du nhất định đã đi vào đây. Huyền Độc nhìn qua bốn phía, trong mắt hưng phấn và ngạc nhiên. Sau khi Hồng Hoang Điện mở ra, hắn và Minh Tôn nhận được lệnh, làm bảo hai người đi tới thế giới Thượng Thanh, âm thầm tìm hiểu hành tung của Lục Thiêu Du. Theo như suy đoán, Lục Thiêu Du sẽ rời đi trước khi thương khung bí cảnh mở ra. Vì sợ bị bại lộ, chỉ có thể phái hai người đi trước tiên thôi. Nhưng mà hai người bọn họ thật sự nhìn thấy Lục Thiêu Du rời khỏi thế giới Thượng Thanh. Vì sợ Lục Thiêu Du phát hiện, Minh Tôn dùng thủ đoạn che giấu khí tức, nhưng hai người cũng không dám là đuổi bám đuổi quá gần, cho nên mất đi dấu vết của Lục Thiêu Du. Sợ sau khi trở về bị nghiêm phạt, hai người cũng tìm kiếm chung quanh, gần 3 tháng thời gian sưu tầm. Rốt cuộc, bọn họ tìm thấy cửa vào không tầm thường của không gian này. Vì cấp trên thúc giục, hai người đó cũng nói khả năng tìm được nơi đi của Lục Thiêu Du, sau đó tiến lên, cuối cùng xuất hiện trên vùng biển bao la này. Huyền Độc cất tiếng nói, Minh Tôn đại nhân, trong thế giới này chúng ta không bị uy áp thiên địa, năng lượng thiên địa nồng đậm không kém gì thế giới hỗn độn. Trong thế giới này có không ít tuyền cổ cảnh, niết bàn cảnh, dường như có không ít hóa hồng cảnh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nơi đây rất quỷ dị, phải coi chừng đấy. Sắc mặt của Minh Tôn ngưng trọng, âm thầm quan sát, hắn cảm thấy tâm thần bất an, tâm thần phóng thích ra dò xét thế giới. Không nghĩ tới, lại gặp người quen ở đây. Lúc Minh Tôn dứt lời, hắn nghe được âm thanh vang lên bên cạnh. Một thân ảnh áo xanh xuất hiện trên biển cả. Là Lục Tiêu Du. Lúc này Huyền Độc nhìn thấy thân ảnh áo xanh, thân sắc biến hóa. Đây chính là Lục Tiêu Du mà bọn họ theo dõi. Ánh mắt nhìn Huyền Độc, Huyền Độc tự nhiên nhìn ra Lục Tiêu Du, một trong các thái thượng trưởng lão của Tuyệt Linh Cốc, tu vi thất nguyên tiểu viên mãn, trong thiên địa xem như cường giả không kém. Ban đầu ở Tuyệt Linh Cốc có tiếp xúc qua, về sau bị Độc Tôn quay về giáo huấn, nhưng cuối cùng bị Minh Tôn cứu hắn đi. Huyền Độc, chỉ tồn điện sao? Lục Tiêu Du thì thào, ánh mắt ám động. Theo Lục Tiêu Du biết, Huyền Độc là người Chí Tôn Điện. Lập tức, Lục Tiêu Du nhìn lên người tên Dạ Xoa nhất tộc bên cạnh Huyền Độc. Nhìn vào người này, ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, khí tức của hắn mạnh hơn Huyền Độc rất nhiều. Lục Tiêu Du cảm giác hắn là đối thủ không kém. Lục Tiêu Du quan sát, khí tức kẻ này hơi kém Độc Tôn, nhưng không phải Huyền Độc tù vì thất nguyên tiểu viên mãn có khả năng so sánh, sợ rằng đã đạt tới cửu nguyên hóa hồng. Thần sắc chợt ngưng trọng, nhìn Dạ Xoa nhất tộc kia, Lục Tiêu Du há mồm nói. Chắc hẳn, người chính là Minh Tôn. Có chút nhãn lực đấy, nhưng nhãn lực không cách nào cứu người hôm nay. Minh Tôn có chút ngoài ý muốn, dường như không ngờ Lục Tiêu Du nhận ra hắn. Huyền Độc nhìn qua Lục Tiêu Du, âm trầm nói. Thật sự không phụ lòng người. Thế nhưng, Lục Tiêu Du, lần trước có Độc Tôn cứu người, hôm nay để ta xem còn ai cứu được người chứ. Lục Tiêu Du nghe khẩu khí của Huyền Độc, hắn nhíu mày nói, các người cố ý tới tìm ta ư? Nghe Lục Tiêu Du nói thế, Huyền Độc cười ầm trầm. Đúng như vậy, thật sự là tới tìm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi không phải người thế giới Thượng Thanh, dĩ nhiên tới từ nơi đây. Trên đường đi, bản thân của ngươi trốn trốn tránh tránh, ngừng trời không phụ lòng ngươi. Rốt cuộc cũng bị ta cùng Minh Tôn đại nhân tìm được. Hiện tại, ngươi đi chết đi. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, hắn ta nói, chẳng lẽ Chí Tôn Điện chỉ phái hai người các ngươi tới đây sao? Tiểu tử, vậy mà biết rõ Chí Tôn Điện, chết đúng là không oan uổng. Minh Tôn lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp, ngươi cảm giác phải đối phó ngươi, thế nhưng chẳng lẽ còn cần người khác sao? Nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng của Lục Tiêu Du giảm đi nhiều. Hắn tươi cười nói với hai người, chỉ có hai người các ngươi sao? Xem ra, các ngươi đánh sai chủ ý rồi, cuối cùng chết chính là các ngươi, không phải là ta. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, trên vùng biển này có không ít thân ảnh xuất hiện. Từng thân ảnh hiện ra, trong phi đình bồn có Lục Kinh Vân và rất nhiều cường giả khác đều tới. Có người xuất hiện tại Đông Hải, khí tức âm hàn không có thù điểm, cho nên không tránh được cường giả thế giới đình vũ quan sát. Huống chi, vừa rồi Minh Tôn cùng Huyền Độc còn dò xét cả thế giới đình vũ, cường giả các thế lực lớn đều phát hiện. Tiểu Long, Dương Quá và tất cả mọi người đều là đứng ngoài xem nhìn Minh Tôn cùng Huyền Độc là hai khách không mời tới thế giới đình vũ. Dạ Xoa nhất tộc, khí tức rất mạnh đấy. Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế và rất nhiều người khác đều dò xét Minh Tôn và Huyền Độc. Chung quanh lại có không ít người chạy tới. Thực lực thấp một chút, khí tức âm hàn tỏa ra chung quanh, làm những người thực lực thấp không dám tới gần. Bọn họ không thể chống cự uy áp như thế. Thiên Địa Các Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Lục Kinh Vân cũng có mặt. Năm người Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Long Huyền, Mẫu Đơn thì thảo nói chuyện với nhau. Phụ thân, hai gia hỏa này là ai? Đục Lộ trực tiếp ngồi trên vai rộng của Hồng Vũ, kéo Hồng Vũ đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, nhìn khách không mời mà đến, từ khí tức lăng lệ, hiển nhiên biết đây là kẻ thù. Hai người chết mà thôi. Lục Tiêu Du nhìn Huyền Độc cùng Binh Tôn, sau đó cười nói với Đục Lộ. Người chết sao? Hai gia hỏa này còn sống sờ sờ mà. Trong mắt của Lục Lộ ngạc nhiên, nàng chưa thấy người sống mà bảo chết bao giờ. Lục Tiêu Du nói với Lục Lộ, hiện tại thì còn sống, nhưng lát nữa sẽ chết thôi. Hai phụ tử không kiêng nể nói chuyện, làm Minh Tôn cùng Huyền Độc tức giận. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, Huyền Độc lại quát. Thật là mạnh miệng. Lục Tiêu Du không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào đám người này là có thể làm gì được chúng ta sao? Huyền Độc, Ngươi là phản đồ Tuyệt Đình Độc Cốc. Tuyệt Đình Độc Cốc không tha cho ngươi đâu. Lục Tâm Đồng nhìn Huyền Độc. Thần là cốc chủ, nàng sớm phát truy nã toàn lực truy sát Huyền Độc. Nhưng thực lực Huyền Độc quá mạnh mẽ. Lục Tâm Đồng tự biết không thể làm gì hắn cả. Ngươi là xú nha đầu. Ngươi có tư cách gì ngồi lên vị trí cốc chủ Tuyệt Linh Độc Cốc? Hôm nay ta cũng phải giải quyết ngươi. Nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt của Huyền Độc âm hàn. Lục Trường nếu không có Lục Tâm Đồng, sau đó đưa tới Lục Thiêu Du và Độc Tôn, hôm nay hắn đã sớm khống chế Tuyệt Linh Độc Cốc, lập đại công cho Chí Tôn Điện, không cần như bây giờ. Huyền Độc, đừng lãng phí nước miếng, bắt sống Lục Thiêu Du, mang về, kẻ khác thì giết cả đi. Minh Tôn lạnh lùng nhìn qua Tiểu Long, Dương Quá, Lục Kinh Vân, hắn thảm làm nói. Có chút linh hồn là đại bổ, còn có Thánh Hoàng Điệt Thiền Kiếm, Luân Hồi Hư Vọng Đao, bán thánh khí, lúc này thật sự là không tệ. Huyền Độc cười lạnh, hắn thảm đàm và kích động vô cùng. Nhớ tới hai kiện bán thánh khí, thậm chí còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người Lục Tiêu Du, Huyền Độc hưng phấn, có bán thánh khí, hắn cũng không sợ kẻ nào. Nghe Huyền Độc nói thế, lườm Huyền Độc một cái, ánh mắt của Minh Tôn bắn ra một tia không vui. Huyền Độc nho nhỏ, không ngờ lại dám đánh chủ ý với bán thánh khí, thật sự là không biết lượng sức, không rõ ràng vị trí của mình. Nếu không phải Huyền Độc là người khác, bởi vì hắn làm việc bất lợi, hắn cũng sẽ không bị bắt tới đây. Địa vị trong Chí Tôn Điện giảm xuống, nhưng mà lúc này Huyền Độc biết rõ vị trí của mình cũng chưa có muộn. Giao cho người đám chung quanh, ta sẽ đối phó với Lục Thiêu Du kia. Minh Tôn nói với Huyền Độc, lại nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, ta muốn biết ở trong Hồng Hoang Điện 1.500 năm người tiến bộ bao nhiêu. Nhưng tiến bộ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tương Cung Minh quật khởi trong mấy năm qua, tương lai nhân tộc sẽ do bản tôn chấm dứt tại đây. Thật sự là cửu nguyên hóa hồng, Chí Tôn Điện quả nhiên không tầm thường. Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn qua Minh Tôn, hai mắt ngừng trọng, nhưng thần sắc vẫn vô cùng lạnh nhạt. Lục Thiêu Du nhìn xem ai sẽ cứu người chứ. Minh Tôn cười đến chói tai, sát khí và khí thức âm hàn bao phủ cả vùng biển. Thời điểm này, Minh Tôn cười lạnh và hành động, vật tay đánh ra một trảo xuyên qua không gian. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, trường ấn đánh nứt không gian, khí thức âm hàn vô cùng vô tận, làm linh hồn người ta run rẩy. Cả phiến không gian vặn vẹo, không gian chung quanh Lục Thiêu Du cũng vặn vẹo theo. Hồng Vũ, kẻ này dám đánh phụ thân, đánh hắn đi. Bỗng dưng đục lộ nói một câu. Dám đụng đến sư phụ ta, muốn chết phải không? Lúc này Hồng Vũ quát lớn, hắn xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, khí thức khổng lồ bùng nổ. Thân ảnh cao lớn xuất hiện, đánh ra một quyền đầy kim quang. Trong nháy mắt xuyên thấu không gian, đánh thẳng vào một trảo của Minh Tôn, tiếng nổ lớn vang vọng không trung. Va chạm như thế, sinh ra lực lượng đáng sợ, lúc này không gian cũng dường như tan vỡ. Thân ảnh của Minh Tôn bị đánh bay, không gian ven đường hóa thành hư vô. Minh Tôn có khí thức khủng bố, giờ phút này bị một quyền đánh bay, rất gọn gàng, không hề dây dưa dài dòng. Cảnh tượng này làm người đứng ngoài xem giật cả mình. Tiểu Long, Dương Quá và rất nhiều người khác đều chấn động. Trong đám người chỉ có Lục Thiêu Du tươi cười. Chỉ có chút thực lực này mà dám động tới sư phụ ta, muốn tìm chết sao? Vừa dứt lời, từng ánh mắt nhìn theo, sau khi nhìn rõ thân ảnh cao lớn xuất hiện, đám người đứng ngoài ngạc nhiên và khiếp sợ. Hồng Vũ vốn mặc áo bào xanh của Lục Thiêu Du, nhưng có vẻ không hợp. Là Lan Thị sớm chuẩn bị trường bào màu vàng nhạt cho Hồng Vũ. Thân ảnh rắn chắc của hắn lộ ra, lực nổ tung bộc phát rất mạnh. Là Hồng Vũ, là Tam Sư Đệ. Nhiều người nhìn Hồng Vũ, không ai ngờ là Hồng Vũ, mà thực lực Hồng Vũ khủng bố tới mức này rồi, trực tiếp đánh lùi Minh Tôn. Loại thực lực này quá đáng sợ. Lục Kinh Vân, Niếp Phong, Thái A nhìn Hồng Vũ, nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ thật là không nghĩ tới Tam Sư Đệ ngây thơ như hài đồng, kỳ thân thực lực hùng hãn như thế. Ngay cả Huyền Độc cũng không cách nào không ngạc nhiên và rung động. Thực lực của Minh Tôn thế nào, Huyền Độc cũng rất rõ ràng. Bây giờ Minh Tôn bị một quyền đánh bay. Mà Minh Tôn càng kinh hãi hơn, hắn vô cùng chật vật với ổn định thân thể. Từ trên người thiếu niên tỏa ra chấn động rất mạnh, hắn rất khiếp sợ. Hồng Vũ, đánh hắn thành người chết cho ta. Lục Lộ thấy Hồng Vũ lợi hại, lập tức hừng phấn hơn, lăng không đứng thẳng, nói với Hồng Vũ. Tốt lắm. Hồng Vũ lập tức đáp, thân ảnh như điện lao về phía Minh Tôn. Hắn không đặt Minh Tôn vào trong mắt. Dạ Xoa chân thân. Nhìn Hồng Vũ lao tới, Minh Tôn cắn răng, sắc mặt hung ác. Hắn quát lớn, vận dụng dạ xoa chân thần, đầu như đà phong, gương mặt khủng bố, trong tay còn cầm một thanh linh diền do dạ xoa nhất tộc ngưng tụ thành. Vốn là vô số hồn anh kêu thề lương thảm thiết trên đó. Đây là sinh linh gì? Người trong thế giới linh vũ đa số không biết dạ xoa nhất tộc. Dạ xoa chân thần khổng lồ, Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng hùng tàn, cầm linh diền đâm thẳng vào Hồng Vũ. Ta không thích nghĩa ăn này, tìm chết phải không? Hồng Vũ nói không lưu loát, hắn nhỏ bé hơn dạ xoa chân thần của Minh Tôn nhiều. Nhưng thân thể cao lớn của Hồng Vũ sinh ra hồng hoàng chi khí, hắn đánh ra một trảo vào linh diền. Không gian thủ ấn cầm lấy linh diền, hai đạo năng lượng va chạm làm cả Đông Hải chấn động mạnh. Linh diền bị nghiền nát, vô số âm thanh lệ quỷ cao thét vang vọng. Một khí tức âm tàn, tà ác, khủng bố bùng nổ, cả vùng biển thật là nhật nguyệt vô quang. Ta ghét khí tức trên người của ngươi. Hồng Vũ xuất hiện trước mặt của Minh Tôn, bỏ qua khí tức âm hàn ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó ngừng tụ một quyền, đánh thẳng vào Minh Tôn. Hồng Vũ đánh ra một quyền, hồng hoang chi khí hùng hậu bùng phát như thủy triều, tiếp xúc, quan sát, âm sát khí, âm trầm của Minh Tôn dạ xoa chân thân, lập tức phát ra tiếng xì xì. Hồng hoang chi khí dễ dàng phá hủy sát khí, đánh thẳng lên người Minh Tôn. Một quyền này đánh xuống, Minh Tôn biến thành dạ xoa chân thân, không ngừng lui ra phía sau, ánh mắt sớm hoảng sợ, sau đó miệng phun máu tươi, gảy mũi. Trở thành người chết đi. Tiếng quát như chuông lớn vang lên, thân ảnh của Hồng Vũ xuất hiện lần nữa, thân thể cực kỳ nhỏ bé, kim quang nhàn nhạt thẩm thấu hư không, khuếch tán thiên địa. Dường như là khống chế hư không, lại đánh ra một quyền. Hồng hoang chi khí bùng nổ, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn theo. Hồng Vũ đánh ra một quyền quá mạnh, khí tức khủng bố làm nhiều người run rẩy như cầy giấy. Liên tiếp đánh ra mấy quyền, làm hư không sụp đổ, cả phiến không gian vặn vẹo, tự dưng phong tỏa không gian, làm cho Minh Tôn căn bản không thể trốn được, không cách nào tránh được. Tất cả quyền của Hồng Vũ đánh xuống dường như không có tác dụng. Từng quyền giáng xuống, Minh Tôn biến thành dạ xoa chân thân, bị đánh nứt ra, thân hình lõm xuống, sát khí tuồn trào và máu tươi bắn tung tóe. Linh vật trời sinh cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Minh Tôn hoảng sợ, lúc này hắn mới biết rõ sự đáng sợ của Thiêu Điền trước mặt. Từ cấp độ thực lực đã là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Tuy hắn là cửu nguyên hóa hồng, nhưng mà cửu nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong là hai cấp độ khác nhau, chênh lệch cực kỳ to lớn. Minh Tôn e ngại, sợ hãi, khí tức của hắn không ngừng hỗn loạn, sát khí khủng bố bao phủ trời cao, năng lượng âm hàn bao phủ hư không, từng vết nứt không gian đen kịt giãn ra. Thân thể Minh Tôn không ngừng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành hào quang trốn vào trong hư không. Lúc này hắn ta quát: Lục Tiêu Du, Chí Tôn Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, mối thù hôm nay sẽ hoàn trả gấp bội. Minh Tôn đại nhân, đừng bỏ ta. Huyền Độc sợ hãi hồn phi phách tán, đã sớm không còn khí diễm như lúc trước. Mắt thấy Minh Tôn bị tra đạp, ánh mắt đã sớm biến thành kinh hãi. Lúc này thấy Minh Tôn bỏ trốn, hắn nào dám dừng lại, hóa thành hào quang bay vào sâu trong hư không. Sợ rằng người không có cơ hội. Lục Tiêu Du nói một câu, hắn ta nhanh chóng biến mất. Đại điện đổ vang, hàng tỷ sinh linh trong thế giới linh vũ lúc này rùn lên, uy áp đáng sợ bộc phát từ tận linh hồn tỏa ra ngoài, làm cho mọi người phủ phục trên mặt đất. Bỗng dưng Minh Tôn cùng Huyền Độc hai người run lên, thiên uy hàng lâm, năng lượng thiên địa bị giam cầm, thiên uy bộc phát, không gian chung quanh dường như đông cứng cả lại. Sư phụ thật là mạnh. Lúc này nhìn qua Minh Tôn Hồng Vũ thì đột nhiên thân thể dừng trên không trung, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Lục Tiêu Du chớp mắt, thân thể cao ngất đạp không đứng đó, trực tiếp giam cầm Huyền Độc, nhìn ánh mắt hoảng sợ của hắn, đạm mạc nói: Thật quyền tiểu phiền mãn, người sớm là con sâu cái kiến trong mắt ta, không có tư cách kêu cao trước mặt ta. Lục Tiêu Du nhìn qua Lục Tâm Đồng, nói tiếp: Tâm Đồng, đây là người tuyệt linh độc cốc của bội, giao cho bội xử trí. Lục Tâm Đồng vùng giơ tay lên, nàng đánh thủ ấn vào trong người Huyền Độc, giam cầm Huyền Độc xong, sau đó mới nói với Lục Kinh Vân: Kinh Vân, Huyền Độc thất quyên tiểu viên mãn, linh hồn của ta có thể luyện chế thành phệ hồn ác anh, còn lại giao cho ngươi, đến lúc đó giúp ta luyện chế phệ hồn ác anh. Lục Kinh Vân nhìn Huyền Độc trong tay Lục Tâm Đồng, hắn là vui vẻ, nguyên đực thất quyên tiểu viên mãn đủ giúp hắn tiến bộ thật lớn. Huyền Độc nhìn thấy Lục Kinh Vân vui vẻ, nghe Lục Tâm Đồng nói thế, thì linh hồn run lên, đến thời điểm này mới biết được, hiện tại Lục Tiêu Du đã không phải kẻ hắn có thể đối phó. Sớm biết như thế, hắn không nên tiến vào thế giới này. Lục Thiên Du nhìn qua Minh Tôn bị Thiên Uy trấn áp giữa không trung. Thiên Uy giam cầm, Minh Tôn sợ hãi nhìn Lục Thiên Du, hắn căn bản không thể giãy giụa. Đây không phải tiểu thế giới, không phải trùng thiên thế giới, không có thiên địa áp chế tu vi. Khó trách, cấp trên bảo ta tìm ngươi, cấp trên hoài nghi ngươi, bởi vì đây là... Bỗng dưng Minh Tôn hoảng sợ, toàn thân run rẩy nhìn Lục Thiên Du, đồng tử co rụt lại, hắn cả kinh nói. Ta biết rồi, không ngờ Lục Thiên Du, người dùng hợp thế giới này, người đạt được thế giới này, người khống chế tiên địa vạn vật trong thế giới này, người là chúa tể. Chúc mừng người, trả lời chính xác rồi, nhưng sẽ không có phần thưởng cho người đâu. Lục Thiên Du đứng trước mặt Minh Tôn, hắn cười lạnh nhạt nói, hiện tại người có thể đi chết được rồi. Vừa dứt lời, Lục Thiên Du phất tay, không gian chung quanh bùng nổ đáng sợ, thiên uy bộc phát. Lục Thiên Du ngưng tụ thủ ấn, năm ngón tay biến hóa, những đời đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc, đột nhiên khí thế bá đạo rơi vào người Minh Tôn. Thiên uy mang theo khí tức màn hoàng, làm cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, Minh Tôn cảm giác được cái gì đó, ánh mắt chấn động, toàn thân run rẩy. Tu vi của hắn là cửu nguyên hóa hồng, bị áp chế, còn xuống bát nguyên hóa hồng. Hắn đang đối mặt với chúa tể của phiến thiên địa này. Không, không thể nào. Minh Tôn vô lực kêu gào. Giờ phút này, đồng tử của hắn cỏ rốt, khí tức tử vong bao trùm, hắn tuyệt vọng. Lúc này linh hồn hắn chấn động dữ dội. Minh Tôn chưa từng có nghĩ đến, hắn là cửu nguyên hóa hồng, lại có ngày như vậy, rất vô lực. Cho dù đối mặt với linh vật trời sinh cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, hắn cũng chưa sợ hãi như thế này. Bây giờ thì đã muộn rồi. Lục Thiên Du quát to, hắn ý bộc phát, nguyên lực tuôn ra, được cắn nuốt ngập trời bùng phát. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng biển đông. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Minh Tôn, nguyên lực trong người bị hút đi. Linh hồn đã cũng không cách nào tránh được kiếp nạn. Tất cả những việc này diễn ra từ sáng sớm tới hoàng hôn. Huyền Độc bị giam cầm trong tay Lục Thiếu Du và Lục Tâm Động, kinh hãi, chứng kiến tất cả. Hắn sợ hãi không cách nào hình dung được. Thời điểm tất cả bình tĩnh trở lại, mặt trời chiều đã ngả về Tây. Từng tiếng hít khí lạnh vang lên không dứt, sau đó thật lâu mới khôi phục bình thường. Lục Thiếu Du nhìn qua, trong mắt có tình quang bắn ra, sau đó thủ điểm trở lại. Nguyên lực cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng cảnh không hề kém, cần có thời gian để luyện hóa. Minh Tôn có một phần áo nghĩa chỉ nguyên, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng mà hồn anh cấp độ cửu nguyên đại viên mãn cho đào thúc thôn phệ được rồi. Một viên linh tinh cửu nguyên đại viên mãn rơi vào trong tay Lục Thiêu Du, Minh Tôn cắn nuốt hết. Thế nhưng, linh tinh cửu nguyên đại viên mãn biến thành vật vô cùng xa xỉ và là bảo vật khó cầu. Thu linh tinh vào giới chỉ, Lục Thiêu Du nhìn Hồng Vũ cách đó không xa. Nhìn thấy Hồng Vũ đột nhiên đứng bất động, rất khác lạ, có điểm gì đó khác thường. Tà dương bao phủ, sóng lớn ngập trời, Hồng Vũ lơ lửng giữa không trung, hắn đang tiến vào trạng thái huyền ảo, dường như đang lĩnh ngộ cái gì đó. Chẳng lẽ hắn có đốn ngộ sao? Cảm giác khí tức chấn động trên người Hồng Vũ, Lục Thiêu Du nhíu mày, trạng thái Hồng Vũ cực giống là đốn ngộ. Có lẽ vừa rồi mình vận dụng thiên uy đã làm Hồng Vũ cảm giác ra cái gì đó. Phụ thân, Hồng Vũ sư huynh như thế nào vậy? Đục Lộ đi tới trước mặt Lục Thiêu Du, nhìn Hồng Vũ đang nhắm hai mắt lại, đôi mắt đầy linh vận lo lắng. Lúc này, nàng bị Lục Kinh Vân cùng Lục Doanh lôi kéo giữ lại, bằng không đã sớm tới bên cạnh Hồng Vũ kiểm tra. Lục Thiêu Du nhìn Hồng Vũ, cúi đầu vuốt đầu nhỏ của Lục Lộ, lại nói, Hồng Vũ sư huynh không có việc gì, hẳn là đang lĩnh ngộ, người không nên đi quấy rầy được. Đánh nhau cũng có lĩnh ngộ sao? Thì ra Hồng Vũ sư huynh mạnh như vậy, trước kia ta xem thường hắn rồi. Lục Lộ vảnh môi lên, nàng trước kia chỉ biết Hồng Vũ sư huynh có lẽ rất mạnh, nhưng không ngờ Hồng Vũ sư huynh lại mạnh đến như vậy. Như thế nào lại mạnh như vậy? Minh Tôn chính là cửu nguyên hóa hồng đấy. Thực lực của lão đại dường như chưa tới cửu nguyên. Chẳng lẽ thực lực của Lục Thiêu Du đã tới cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong sao? Tăng vọt như thế là quá nhanh. Từng ánh mắt rung động nhìn Lục Thiêu Du, giơ tay nhấc chân dễ dàng giải quyết Minh Tôn cùng Huyền Độc, làm cho Nguyên Nhược Lan và tất cả mọi người đều ngạc nhiên và nghi hoặc. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn các cường giả chung quanh, nghe bọn họ nghị luận, sắc mặt lạnh nhạt mà nói, giải tán đi, 7 ngày sau mọi người chuẩn bị đi thường khung bí cảnh. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du phất tay áo, không gian nơi đây vặn mẹo. Đám người khôi phục tinh thần lại, rồi tất cả mọi người biến mất, không thấy đâu nữa. Lúc này chỉ có Lục Thiêu Du và Hồng Vũ đứng tại chỗ. Đều giải tán đi, đi thương khung bí cảnh thì chuẩn bị cho tốt. Ánh mắt của Bác Cùng Vù Song hơi rung động, sau đó nói với mọi người, nhanh chóng rời đi. Đại lục Linh Vũ, chỉ có Lục Thiêu Du mới có thể đặt chân tới khu vực trung tâm của thế giới hỗn độn. Không gian hỗn độn này bao la khôn cùng, vô biên vô hạn, lại mang theo huyền ảo của vũ trụ. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian hỗn độn, chính là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long, Tử Yên, Lam Thập Tam và cả đám người mẫu đơn cũng có mặt ở nơi này. Đây là gì? Từng thân ảnh xuất hiện trong thế giới hỗn độn, không gian hỗn độn này tỏa ra chấn động vô hình, làm người ta sợ hãi. Lục Thiêu Du đặt chân giữa không trung, hắn cho Hồng Vũ xuất hiện trong khu vực trung tâm. Khi thân ảnh Hồng Vũ xuất hiện trong không gian hỗn độn, Hồng Hoang chi khí phóng thích ra ngoài, sau đó thẩm thấu vào trong hư không. Trong không gian này, khí tức màn hoàng tỏa ra, trong vô hình tương liên với Hồng Hoang chi khí mà Hồng Vũ tỏa ra, dùng hợp hoàn mỹ. Hy vọng mấy ngày cuối cùng có chút tác dụng. Lục Thiêu Du nhìn Hồng Vũ, Hồng Vũ đang ở trạng thái lĩnh ngộ. Lục Thiêu Du suy đoán, Hồng Vũ tiến vào đốn ngộ khi thấy mình dùng thế giới chỉ lực, mà bây giờ đặt Hồng Vũ trong không gian hỗn độn này càng thích hợp hơn nữa. Phụ thân, đây là nơi nào? Nơi này rất huyền ảo đấy. Lục Kinh Vân cảm giác không gian chung quanh có bất thường, mỗi chấn động trong không gian này làm cho mọi người cảm thấy nó quá kinh nhân. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tử Yên, Nguyên Nhược Lan và Mậu Đơn đều nhìn Lục Thiêu Du. Trong bật điện này, bọn họ cảm giác linh hồn tương liên với nơi đây, vận mệnh của mình gắn chặt vào nơi đây. Cảm giác này vô cùng chấn động nhân tâm. Lục Thiêu Du nhìn qua mọi người, lúc này nói, các người cũng biết thế giới Đình Vũ là thế giới gì không? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn nhau đều khẽ lắc đầu. Lúc này trong mọi người, bọn họ lưu lạc ra ngoài mấy ngàn năm, với thực lực của bọn họ đủ đứng ở hàng ngũ cao thủ đỉnh phong của thiên địa, cực kỳ hiểu 3.000 đại thế giới. Nhưng mà bọn họ vẫn nghi vấn về thế giới Đình Vũ này. Tiểu Long nói, lão đại, kỳ thật ta vẫn ngạc nhiên, thế giới Đình Vũ chúng ta thuộc thế giới nào, dường như không phải tiểu thế giới, cũng không phải trung thiên thế giới, có lẽ không phải đại thế giới. Khi Tiểu Long nói xong, Bác Cung Kình Thường nói, còn có những thế giới Đình Vũ biến hóa qua, đều cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn khác với lúc trước. Từng ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du, từ khẩu khí của Lục Thiêu Du, mọi người biết Lục Thiêu Du biết gì đó. Lục Thiêu Du mỉm cười, nhìn mọi người, hắn lại nói, sắp đi vào thương khung bí cảnh, có chút chuyện nên nói với mọi người. Thế giới Linh Vũ biến hóa bao nhiêu năm qua, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là vì thế giới Linh Vũ không yên lặng. Ngừng một chút, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lục Thiêu Du nói nhỏ, thế giới Linh Vũ không phải tiểu thế giới, cũng không phải trung thiên thế giới, nhưng mà thế giới Linh Vũ chúng ta là thế giới hỗn độn. Là thế giới hỗn độn giống như thế giới thượng thanh. Thế giới hỗn độn ư? Nghe vậy mọi người ngạc nhiên, hiển nhiên biết nó đại biểu cho cái gì. Nhị đệ, thế giới hỗn độn diễn sinh ra trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, tiểu thế giới. Thế nhưng mà thế giới Đình Vũ không có trung thiên thế giới và các tiểu thế giới. Người xác định thế giới Đình Vũ là thế giới hỗn độn sao? Dường quá vẫn hoài nghi thế giới Đình Vũ bất phàm và dị thường, nhưng bây giờ nghe thế giới Đình Vũ chính là thế giới hỗn độn, lại rất nghi hoặc. Lục Thiêu Du nói, đó là bởi vì thế giới Đình Vũ chưa bắt đầu diễn sinh thế giới. Lúc nào diễn sinh, điều kiện gì để diễn sinh, kỳ thật ta cũng không biết. Ta có thể khẳng định, thế giới Đình Vũ chính là thế giới hỗn độn thôi. Hơi dừng lại một chút, Lục Thiêu Du tiếp tục nói, chúng ta chính là sinh linh đời thứ nhất sau khi thế giới Đình Vũ được kích hoạt. Cho nên trong đời của chúng ta xuất hiện nhiều đại thừa niết bàn, thiên phú của chúng ta có thể áp đảo cùng thế hệ trong 3.000 đại thế giới. Những việc này tất cả mọi người biết rõ trong lòng. Về phần thế giới Linh Vũ cho tới bây giờ, vì sao còn không có diễn sinh ra thế giới khác, Lục Thiêu Du cũng cực kỳ nghi hoặc. Lục Thiêu Du nhớ rõ, Lão Ảnh từng nói qua, đạt được thế giới hỗn độn, chỉ cần thực lực đầy đủ sẽ diễn sinh ra thế giới khác. Thực lực càng mạnh, diễn sinh thế giới càng nhiều. Diễn sinh thế giới càng nhiều, thực lực của chính mình cũng càng tăng lên mạnh hơn. Nhưng mà cho đến bây giờ, Lục Thiêu Du chưa cảm giác được thế giới Đình Vũ có dấu hiệu diễn sinh thế giới khác. Thế giới hỗn độn, thế giới Đình Vũ thật sự là thế giới hỗn độn sao? Khó trách thế giới Đình Vũ có nhiều đại thừa niết bàn như vậy. Thì ra thế giới Đình Vũ chính là thế giới hỗn độn, quá tốt rồi. Lục Kinh Vân, Lục Thành, Tiểu Long, Lam Thập Tam hưng phấn không thôi. Thế giới đỉnh vũ là thế giới hỗn độn, bọn họ biết nó đại biểu cho cái gì. Độc Cô Ngạo Nam rùng động qua đi, hắn ta nói, thế giới hỗn độn không phải chuyện đùa, Tiêu Du, ngươi có thể xác định chăng? Lục Tiêu Du gật đầu với nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, lại nói nhỏ, xác định chứ, bởi vì ta đã dùng hợp thế giới đỉnh vũ bổn nguyên. Lão đại, người không có đùa đấy chứ, người dùng hợp thế giới bổn nguyên rồi sao? Tiểu Long nghe vậy, lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Du, cười cười đối với Tiểu Long lắc đầu nói. Ta thật là dùng hợp thế giới đỉnh vũ bổn nguyên, từ đó về sau, ta chính là thế giới đỉnh vũ do ta khống chế. Lục Thiêu Du nói ra, hôm đại chủ soát cửu nguyên hóa hồng mình tôn đơn giản như vậy là do đang ở trong thế giới đỉnh vũ, ta chính là thế giới đỉnh vũ, cho nên trong đây hắn mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng thiên địa. Cho nên trong thế giới đỉnh vũ, mình tồn cửu nguyên hóa hồng kia cũng bị ta giết dễ dàng. Đây là sự thật, thật sự là thế giới hỗn độn. Quá tốt rồi, thì ra thế giới đỉnh vũ thật sự là thế giới hỗn độn mà mọi người luôn luôn mong chờ có được. Mọi người đều biết được rằng, lúc trước thiên địa sơ khai, thai nghén ra 3.000 đại thế giới hỗn độn. 3.000 thế giới hỗn độn dần dần thai nghén ra sinh mệnh. Cuối cùng 3.000 viễn cổ đại năng đạt được thế giới bổn nguyên, khống chế một phương thế giới, từng dùng với thế giới. 3.000 viễn cổ đại năng khống chế 3.000 thế giới hỗn độn, khống chế vạn vật, khống chế 3.000 thế giới. Đồn đại rằng trong thiên địa này, thế giới hỗn độn đã sớm bị những viễn cổ đại năng dùng hợp. Từ viễn cổ đã không ai phát hiện ra thế giới hỗn độn. Tất cả mọi người đều tin tưởng trong thiên địa đã không còn thế giới hỗn độn nữa. Thế giới đỉnh vũ chúng ta tới từ đâu? Từ Yên nói nhỏ, lúc này ánh mắt nàng vô cùng khiếp sợ. Thiên địa mênh mông, 3.000 đại thế giới huyền diệu cỡ nào? Thế giới đỉnh vũ từ đâu mà tới? Ta cũng không biết. Lục Thiếu Du cười nói với Tử Yên. Lão ảnh nói lúc trước sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên, vì đạt được thế giới hỗn độn, đã va chạm với nhiều cường giả. Tuy may mắn đạt được, cũng trả giá thảm trọng. Việc này tự mình biết cũng không phải quá rõ ràng, chỉ nghe nói qua. Bởi vậy Lục Thiếu Du không có nói nhiều. Nghe nói dùng hợp hỗn độn bổn nguyên sẽ chính thức bất tử bất diệt. Thiếu Du có thật hay không? Đoàn Mộc Khung Thiên nhìn Lục Thiếu Du. Nghe đồn, hắn ở trong thế giới thượng thanh, nên là thiên giới mật địa, đã biết được điều này, không biết có đúng hay không. Không có chính thức bất tử bất diệt, chỉ xem như bất tử thôi. Lục Tiêu Du gật gật đầu, trả lời Đoan Mộc Cung Thiên, nói tiếp. Dùng hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, tương liên với thế giới hỗn độn, trong 3.000 đại thế giới, cho dù bị đánh tan thành mây khói, nhưng chỉ cần có một đạo linh hồn ở trong thế giới hỗn độn bổn nguyên, như thế sẽ từ từ trọng sinh sống lại. Cường hãn như thế sao? Mọi người nghe vậy, lúc này cảm thán một câu. Lục Tiêu Du nhìn qua mọi người tiếp tục nói. Ban đầu ở trong thương khung chiến trường quay về thiên giới mật địa, ta bị thiên ma tộc, lang linh nhất tộc, về hồn nhất tộc, 5 tên hóa hồng cảnh phục kích. Cuối cùng lưu lại một đạo linh hồn bổn nguyên trở lại nơi đây. 1.200 năm mới ngừng tụ trọng sinh lại. Thì ra biến mất 1.200 năm, người đang trọng sinh à? Mọi người thế mới biết được. Lục Trường biến mất 1.200 năm, Lục Thiếu Du thật sự đã vẫn lạc. Nếu không phải có thế giới đỉnh vũ là thế giới hỗn độn, thì hắn đã chết từ lâu. Thế giới đỉnh vũ chính là thế giới hỗn độn. Chuyện này không nên nói ra ngoài. Người biết chuyện này càng ít càng tốt. Lục Thiếu Du nhắc nhở tất cả mọi người, bởi vì tin tức này sẽ tạo ra quá nhiều phiền toái. Mọi người gật đầu, thế giới hỗn độn đại biểu cho cái gì? Mọi người đều rõ ràng cả. Một khi tin tức rơi vào trong tay người khác, hậu quả không thể gánh nổi. Cà cà, Minh Tôn và Huyền Độc làm sao đến được thế giới đỉnh vũ thế? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Lục Tiêu Du nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, nói tiếp. Hai người này theo dõi ta, bởi vậy Chí Tôn Điện có thể biết một ít gì đó. Chí Tôn Điện che giấu quá đáng sợ. Tư Yên nói nhỏ nhỏ. Thiên địa căng có rất ít tin tức về Chí Tôn Điện. Tin tức hữu dụng càng hiếm thấy hơn. Chí Tôn Điện sẽ gặp trong thương khung bí cảnh đấy. Lục Tiêu Du nói. 7 ngày sau sẽ đi vào thương khung bí cảnh. Nơi này chính là trung tâm thế giới đỉnh vũ. Tu luyện ở đây có chỗ tốt cực kỳ to lớn. Thời gian 7 ngày đủ an bài mọi người tu luyện trong thiền trụ giới. Hy vọng chút thời gian này giúp mọi người tăng cường thực lực. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du gọi thiền trụ giới ra, lập tức đi vào trong. Lục Kinh Vân bốn thôn phệ huyền độc, thất nguyên tiểu viên mãn huyền độc. Còn Lục Tâm Đồng cần luyện chế vệ hồn ác anh. Cho nên Lục Tiêu Du cũng giao đỉnh tình cửu nguyên đại viên mãn đỉnh tình vừa đạt được không lâu, giao cho Lục Du Tược, Lục Doanh cộng đồng thôn phệ. Minh Tôn lưu lại linh tinh cửu nguyên đại viên mãn, bị Lục Tiêu Du thôn phệ năng lượng, tiêu hao không ít. Nhưng mà đối với Lục Du Thược, Lục Doanh chỉ là ngũ nguyên tiểu viên mãn, bây giờ lại cực kỳ là khổng lồ. Về phần nghĩa phụ độc cô Ngạo Nam, Lục Tiêu Du trên người cũng không thiếu hụt linh tinh. Hắn cung cấp không ít, sau đó đi ra ngoài. Những người khác không có tu luyện hỗn độn âm dương quyết, cũng không cách nào tu luyện hỗn độn âm dương quyết, chỉ có thể tự mình tu luyện mà thôi. Sau khi dàn xếp xong xuôi, Lục Tiêu Du đặt chân lên tầng thứ 8 của thiên trụ giới, quanh chân ngồi đó, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Huyền Đồng và Minh Tôn xâm nhập, Lục Tiêu Du cảm giác có nguy cơ. Từ linh hồn của Minh Tôn, Lục Tiêu Du thi triển sửu linh thuật, không chiếm được nhiều tin tức. Chỉ tồn điện thần bí kia hơn Lục Tiêu Du tưởng tượng nhiều. Ngay cả Minh Tôn cửu nguyên hóa hồng cũng không biết nhiều về chí tồn điện. Một đống tin tức vụn vặt bị ném đi mà thôi. Nhưng mà Lục Tiêu Du biết Minh Tôn và Huyền Độc tới thế giới đỉnh vũ chính là chí tôn điện an bài. Mà Minh Tôn cuối cùng phát tin tức về chí tôn điện, hắn đã phát hiện ra vị trí đại khái của thế giới đỉnh vũ. Một khi thế giới đỉnh vũ bị phát hiện, phòng bà chắc chắn sẽ không nhỏ. Còn có chí tôn điện thần bí, Lục Tiêu Du phải cẩn thận. Luyện hóa đi thôi. Sau một lát, Lục Tiêu Du kết tổ ấn luyện hóa nguyên lực của Minh Tôn. Nguyên lực cửu nguyên đại viên mãn bàng bạc. Sau khi luyện hóa xong, thực lực của hắn sẽ biến thành một bước dài. Vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, một lát sau, Lục Tiêu Du đắm chìm trong tu luyện. Trong quá trình lĩnh ngộ, Hồng Vũ dần dần hóa thành bản thể Hồng Hoang thần thú, thân thể cực kỳ to lớn xuất hiện trong không gian, trên người của nó càng tỏa ra Hồng Hoang chi khí nồng đậm vô cùng. Trong thiên trụ giới tầng thứ 8, Lục Tiêu Du không ngừng luyện hóa nguyên lực, trên người sinh ra đồ án âm dương lưu chuyển không ngớt. Thời điểm khí tức bình thường trở lại, bỗng dưng Lục Tiêu Du mở mắt ra, hào quang đen trắng thủ liễm. Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác đan điền khí hải bành trướng, hắn ta cười vui vẻ. Ồ, khí tức rất bất phàm đấy. Bỗng dưng Lục Tiêu Du biến mất tại chỗ. Trong thiên trụ giới tầng thứ 8, thời không tác loạn, hào quang đen trắng bùng nổ, khí tức linh hồn chấn động, làm người ta sợ hãi. Trong năng lượng đen nhánh, có một thân ảnh xuất hiện. Trong thân ảnh hư ảo này, có quái vật đáng sợ như ác quỷ, không ngừng gào thét. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trong nơi này. Hắn ngạc nhiên nhìn qua năng lượng linh hồn đáng sợ ấy. Năng lượng phong bạo và khói độc bùng nổ. Hai thân ảnh đã xuất hiện chính là Lục Kinh Vân cùng Lục Tâm Đồng. Ác quỷ hồn ảnh gào thét thê lương, sau đó hóa thành hào quang màu đen bay vào trong bi tâm Lục Tâm Đồng. Phụ thân, nhìn thấy Lục Tiêu Du, Lục Kinh Vân đến bên cạnh Lục Tiêu Du nói. Cô đã luyện thành tất quyền tiểu viên mãn về hồn ác anh. Thực lực đồ chơi này quá đáng sợ. Thiếu chút nữa, luyện chế thất bại đấy. Có thể luyện chế thành công đã không dễ gì rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười. Về hồn ác anh khủng bố. Ban đầu ở thế giới linh vũ, Lục Tiêu Du đã từng chứng kiến. Lục Trực Đồng Lão đã từng luyện chế về hồn ác anh. Nghĩ đến chỗ này, Lục Tiêu Du nhớ tới thân ảnh áo đen, cảm nhận nội tâm tiếc nuối. Hít sâu một hơi, Lục Tiêu Du hỏi Lục Kinh Vân. Nguyên lực của Huyền Độc đã bị luyện hóa chưa? Lục Kinh Vân trả lời, đều luyện hóa cả rồi, đạt được chỗ tốt không ít, nếu tồn vệ nhiều hơn một chút, sẽ đột phá thất nguyên tiểu viên mãn. Lục Tiêu Du nói với Lục Kinh Vân, đột phá thất nguyên tiểu viên mãn, trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ áo nghĩa. Trong việc lĩnh ngộ áo nghĩa, không ngừng đột phá, giảm bớt, bây giờ có hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực không phải nhiều vấn đề lớn đâu. Còn biết rồi, còn vẫn lĩnh ngộ áo nghĩa mà. Lục Kinh Vân gật đầu, hắn chưa từng buông lỏng lĩnh ngộ áo nghĩa. Cà cà, thời gian không kém bao nhiêu đâu. Lục Tâm Đồng thu hồi về hồn ác anh, nàng tươi cười nói cho một câu. Thời gian cũng đã tới lúc rồi. Lục Tiêu Du gật đầu với Lục Tâm Đồng. Sau khi Lục Tiêu Du dứt lời, cả thiên trụ giới chấn động, Lục Tâm Đồng cùng Lục Kinh Vân hai người nghi hoặc. Lục Tiêu Du nhíu mày, sau đó áo bào xanh vung lên, ba người cùng biến mất. Sau một lát trong thiên trụ giới, từng đạo thân ảnh đi ra ngoài, chính là Lục Tiêu Du, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, còn có đám người Tiểu Long, Dương Quá và Độc Cô Ngạo Nam. Sau khi đi ra ngoài, tâm thần bọn họ chấn động, thân thể run rẩy không ít, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt chính là bản thể Hồng Hoang thần thú khổng lồ của Hồng Vũ. Nó đứng trong hư không, là long không phải long, giống như hổ lại không phải hổ, như tượng mà không phải tượng, giống như sư tử mà không phải sư tử, hình thể có tứ chi đầy đủ. Đây là cái quái gì vậy? Đối mặt với quái vật khổng lồ trước mặt, ánh mắt của Tiểu Long chấn động. Đây là Hồng Hoàng thần thú, bản thể Hồng Vũ. Lục Tiêu Du nhìn bản thể Hồng Vũ, giờ phút này khí tức trên người Hồng Vũ rất hùng hậu. Hồng Hoàng thần thú là vật gì? Thì ra Hồng Vũ có bản thể là như vậy. Tiểu Long, Lục Kinh Vân ngạc nhiên cũng thủ liễm rung động. Thì ra đây là Hồng Hoàng thần thú, trên đời này vẫn còn tồn tại. Dương Quá cũng thì thào. Dương Quá lão đại, người biết Hồng Hoàng thần thú là gì sao? Tiểu Long lập tức hiếu kỳ hỏi Dương Quá. Cho tới nay, Tiểu Long không đặt các thú thể khác vào trong mắt, nhưng đối mặt với Hồng Hoàng thần thú thì tâm thần của hắn chấn động, sinh ra e ngại. Dương Quá nghe vậy trả lời Tiểu Long. Tin tức từ tiền địa các, Hồng Hoàng thần thú lúc viễn cổ nổi danh ngang với Thành Long Bạch Hổ, Huyền Vũ chủ tước, nhưng mơ hồ còn mạnh hơn bốn thần thú này, là tồn tại khủng bố trong tiền địa, miễn dịch linh hồn công kích, vật chất công kích, không gian công kích và thời gian công kích không có bao nhiêu tác dụng, cho dù viễn cổ đại năng cũng tránh xa. Không lầm đấy chứ, Hồng Vũ biến thái như thế sao? Dường quá dứt lời, đám người chung quanh bạo động. Lục Tiêu Du quay đầu lại, cười nói với Tiểu Long. Hồng Vũ lúc trước là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Tiểu Long, để muốn vượt qua Hồng Vũ, đoán chừng cần cố gắng thật nhiều, bằng không sợ rằng mấy ngàn năm mới đuổi kịp đấy. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, đám người chung quanh hít một ngụm khí lạnh. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, bà mẹ nó chứ, khủng thật. Sau một lát, Tiểu Long hít một ngụm khí lạnh, lúc này hắn bị đả kích không nhỏ. Cũng vẫn lúc ấy, không gian hỗn độn chợt chấn động một cái, năng lượng không ngừng rót vào người bản thể Hồng Vũ. Dường như đột ngột, Hồng Vũ mở mắt ra như nhật nguyệt, hai cột sáng bắn vào hư không, ánh mắt làm linh hồn người ta rung động rất mạnh. Hồng Vũ gào thét trầm thấp, lúc này bản thể Hồng Hoàng thần thú của Hồng Vũ giống như hùng thú khủng bố trong thiên địa, đột nhiên há mồm hấp mạnh. Lực hút cực lớn sinh ra trong miệng của nó. Năng lượng mênh mông trong không gian hỗn độn không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ vào miệng của Hồng Vũ. Nương theo năng lượng lao tới, khí tức và uy áp khủng bố trên người Hồng Vũ tỏa ra làm người ta bị chấn nhiếp. Dưới khí tức này, trừ Lục Tiêu Du ra, mọi người không ai không bị chèn ép. Uy áp bùng nổ giống như sóng to gió lớn. Khí tức chấn động này không duy trì quá lâu, uy áp khủng bố bình thường trở lại. Đám người Lục Kinh Vân làm thập tam vẫn chưa hết rung động. Nhìn qua thú thể khổng lồ, giờ phút này Lục Tiêu Du cũng ngạc nhiên. Bản thể Hồng Hoang thần thú của Hồng Vũ lúc này lớn hơn, to hơn. Lục Tiêu Du nhìn thấy lần phiến của nó dày hơn, bí vần huyền ảo trên người thủ điểm biến mất. Lúc này khí tức của nó có khác biệt với lúc trước, sợ rằng người thường khó có thể cảm giác ra. Bản thể Hồng Vũ sinh ra khí tức mới, làm cho Lục Tiêu Du có cảm giác nó quen thuộc. Nhưng khí tức quen thuộc này lại có uy áp đáng sợ. Lục Tiêu Du nghi hoặc, khí tức này không thuộc về thế giới linh vũ. Lục Tiêu Du cảm giác mình cũng bị áp chế. Không nghĩ tới, lại nhanh tới mức này. Thanh hồng cảnh ư. Vào thời khắc này, kim đao màu vàng nói bền tài Lục Tiêu Du. Thánh hồng cảnh, đào thúc, người nói Hồng Vũ đã là thánh hồng cảnh sao? Lục Tiêu Du nghe vậy, ngạc nhiên. Thánh hồng cảnh, khó tranh khí tức này quen thuộc như vậy. Thì ra là giống khí tức trên người đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô. Thanh hồng cảnh, siêu việt tất cả hoa hồng cảnh, đủ quan sát chúng sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Vũ có thể từ cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong đột phá một tầng. Lục Tiêu Du vô cùng khiếp sợ. Kim đao màu vàng trả lời Lục Tiêu Du. Đương nhiên là thánh hồng cảnh, sợ rằng nha đầu đại sư tỷ của người cũng không làm gì được nó. Thằng này đột phá thánh hồng cảnh quá nhanh. Lục Tiêu Du rung động nói. Ta nghĩ có nguyên nhân đấy. Nó có thể tiến bộ nhanh như thế. Thứ nhất là bởi vì bản thân chính là cửu quyền đại viên mãn đỉnh phong. Bản thể Hồng Hoang thần thú lại được tiền địa chiếu cố, nhưng còn có nguyên nhân lớn nhất. Kim đàm màu vàng nói với Lục Tiêu Du, nghĩ tới gì đó. Đạo tục còn nguyên nhân gì? Lục Tiêu Du lại lập tức truy hỏi. Kim đàm màu vàng nói, có liên quan tới không gian hỗn độn của thế giới linh vũ. Cụ thể là gì ta khó nói với người hiết đặc. Thế nhưng, một ngày nào đó thì người sẽ hiểu thôi. Trong thương khung bí cảnh có gì, hiện tại ta không rõ. Nhưng mà có lẽ người cởi bỏ bí mật trong thương khung bí cảnh sẽ hiểu rõ đáp án thôi. Thế giới linh vũ và thương khung bí cảnh có quan hệ với nhau sao? Lục Tiêu Du thì thào nói nhỏ nhỏ, lập tức cười khổ. Thế giới linh vũ tự nhiên có quan hệ với thương khung bí cảnh rồi. Lão ảnh lúc trước đã nói, chính mình đạt được thế giới đỉnh vũ hỗn độn bổn nguyên, sư phụ bát hoàng thánh tồn đế phách thiên, hy vọng mình đi vào thương khung bí cảnh. Như vậy xem ra, thế giới đỉnh vũ có quan hệ với thương khung bí cảnh này. Thời điểm không gian ổn định trở lại, Hồng Vũ thu nhỏ bản thể, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thiếu niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện trong mắt mọi người. Giờ phút này, thân thể của Hồng Vũ càng trắng chắc hơn, làn da cổ đồng, cơ bắp ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Khí tức hồng hoang bùng nổ, khiến người ta cũng cảm thấy rung động không thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.